Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, khiêu khích. Ở Yến Tiêu Bằng phách lối như vậy lời nói xuống, bầu không khí lập tức trở nên trầm trọng. Mấy đại gia chủ đều cùng nhìn nhau đợi. Bầu không khí có vẻ dương cung bạt kiếm. Chỉ có bộ Lăng Vũ không đến phản bác cái gì. Yến Tiêu Bằng nhìn như kiêu ngạo, nhưng hắn lời không sai. Cho tới nay đều là bọn họ vượt lên đầu, cho nên ngược lại quá kiêu ngạo, mà là thực sự là có thể dễ dàng giành thắng lợi. Lần này chỉ phái ra ít một chút người, vẫn là rất bình thường. Yến gia chủ, chúng ta không cần xen vào việc này. Tiểu bối sự tình, liền do tiểu bối bọn họ tự thân giải quyết là được. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh xem là được. Không cần thiết can thiệp cái gì nha, chủ nhà họ Tô rất nuôi đứng ra. Hắn ở bên cạnh xem nửa ngày, hiện tại mới cắm câu đi vào. Ta ngược lại thật ra nghĩ như vậy, chỉ là có chút người thiết yếu phải nhận rõ ràng tình huống. Không phải thu được cái đệ nhất danh, thì cho là mình thật thu được đệ nhất danh. Yến Tiêu Bằng hừ lạnh một tiếng, vung tay liền mang theo trở lại. Cái này rõ ràng chính là ở châm chọc bộ gia. Bộ gia Lâm Hiên thu được đế quốc đại chiến số 1. Đây là tương đối kinh người sự tình. Chỉ là ở Yến Tiêu Bằng trong con mắt của bọn họ, đế quốc đại chiến không đáng kể chút nào. Hiện tại bài danh thi đấu mới là trọng điểm. Bộ Lăng Vũ sắc mặt tái xanh, hắn vẫn là không đến phản bác cái gì. Đối phương nói là sự thực, hắn thật đúng là không có cách nào khác phản bác cái gì, chỉ có thể nén giận. Đây chính là trên thực lực chênh lệch, thật ồn ào một trận. Trên lý thuyết là bộ gia mất mặt mà thôi. Đối phương thực lực tổng hợp so với cái này vừa mạnh nhiều như vậy, buông lời hoanh hoang sẽ chỉ làm bản thân mất mặt mà thôi. Phụ thân, không cần lưu ý bọn họ. Tỷ thí cũng chưa bắt đầu. Đến tột cùng ai thua ai thắng, điểm ấy vẫn không thể xác định đây. Bộ Thiên Phàm ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng là đối với những người này tràn ngập cảm giác chán ghét. Lâm Hiên ở bên cạnh giữ yên lặng, không thể không nói những gia chủ này độ lượng vẫn là tiểu. Nhưng hắn thu được đế quốc đại chiến đệ nhất danh, xác thực lực ảnh hưởng rất lớn. Tất cả thủ đô đế quốc hiểu rõ chuyện này, nhượng bộ ra bên kia thu hoạch không ít đệ tử thiên tài, vẫn chủ động gia nhập vào. Điểm ấy vẫn để cho Yến gia cùng Tô gia cảm thấy rất là khó chịu. Ở bên ngoài xem ra bọn họ giống như là thua như nhau. Đi theo cũng không nói gì nhiều lắm nói. Rất nhiều người chuẩn bị sẵn sàng tiến nhập hoang thần cổ tích. Ở năm vị gia chủ liên thủ, đều lấy ra mở ra hoang thần cổ tích thạch bàn. Ở phóng sau khi đi lên, cả cánh cửa chậm rãi mở ra. Mới vừa mở ra, một cổ già nua khí tức từ bên trong trước mặt vọt tới. Cảm giác trong nháy mắt tất cả mọi người già nua vài tuổi. Nhưng đây đều là một loại ảo giác mà thôi. Đợi bọn hắn đều đi vào phía sau, những người khác mới cùng đi theo đi vào. Ở bước vào cái này hoang thần cổ tích phía sau, Lâm Hiên đánh giá bốn phía. Hoang nguyên cổ tích, đúng như cùng kỳ danh, thuộc về một rất có niên đại cổ tích. Kiến trúc chung quanh đều đã sản sinh tinh tế rạn nứt, có tận mấy cái thạch trụ đều đã sụp đổ. Tàn phá cổ tích thoạt nhìn rất đã sớm không có người nào ở chỗ này ở lại. Trừ cái đó ra hắn hầu như xem không được thứ gì. Trừ phong hóa tảng đá bên ngoài, đan dược gì cùng võ học hoàn toàn nhìn không thấy. Chính là một rất trống trải đại sảnh. Ở đây nguyên lực cũng không nồng nặc, cảm giác tương đối phổ thông. Chỉ là cảm giác được vài phần cảm giác tang thương. Nhìn về phía trước đi, bên trong còn có một cánh cửa, nhưng thoạt nhìn tựa hồ bị nhất tầng vòng bảo hộ ngăn trở cản trở. Các ngươi đều đi vào đi. Yến Tiêu Bằng vung tay lên, ý bảo đệ tử mình đi vào. Sau đó đệ tử dự thi đều từng nhóm đi vào. Trước từ đệ nhất gia tộc Yến gia đi vào, cuối cùng mới là bộ gia. Bộ gia thực lực tổng hợp kém cỏi nhất, khẳng định chính là bộ gia cuối cùng đi vào. Lâm Hiên ở đi qua tầng này vòng bảo hộ lúc, cảm giác tự thân bị kiểm soát một phen. Điểm ấy cùng trước đó thần võ điện cùng loại. Tu vi rất cao hoặc là quá thấp cũng không thể đi vào. Hoang thần cổ tích cần thì tương đối cao, có thể là đại hoang đế ban đầu yêu cầu thì cao. khẳng định định vị thì cao một chút. Người tự là mục xong. Một người trong lúc bất chợt nhô, lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Ta chính là mục xong. Không biết có chuyện gì. Lâm Hiên híp mắt đánh giá đối phương. Nhìn quần áo trang phục, cũng biết là người nhà họ Yến. Mục Tinh Toàn hừ lạnh nói. Nghe nói ngươi ở đây đế quốc trong đại chiến thu được đệ nhất danh. Liên tục đánh bại chúng ta thiên thừa đế quốc sư đệ. Thật đúng là có chút bản lãnh a. Yêu, đây chính là mục song sao? Thoạt nhìn thật là có vài phần bản lĩnh a. Chúng ta người nhà họ Tô đồng dạng là bị đánh bại mấy cái. Không nghĩ tới bộ gia cũng sẽ có bậc thiên tài này xuất hiện. Ta còn tưởng rằng đời này, bộ gia đều là đội sổ. Chen lời vào là Tô gia người dự thi đường thần. Nhìn bộ gia đi vào kín người khuôn mặt xem thường. Bộ gia vẫn luôn là đội sổ. Khẳng định là đối với bộ gia tỏ vẻ khinh thường. Mục song đương nhiên là có chút bản lãnh. Không có bản lĩnh người đã bị dẫm ở dưới chân đây là tất nhiên. Các ngươi cảm giác mình cũng rất mạnh. Bộ thiên phàm ở bên cạnh khả năng liền không quen nhìn. Hắn chính là bộ gia thiếu chủ. Đối phương không riêng gì nhục mạ Lâm Hiên. Càng là nhục mạ bộ gia. Có bản lĩnh ở chỗ này thì qua hai chiêu. Mục Tinh Toàn lạnh lùng nhìn bộ thiên phàm. Cười lạnh nói. Bộ gia thiếu chủ. Nghe nói thực lực không tệ. Ta hiện tại đã nghĩ với ngươi qua hai chiêu thử xem. Đọc truyện tại Choang Kiwatui, NE, không có chuyện gì để nói. Chúng ta đi chung quanh nhìn. Nhìn cổ tích trong còn có chút cái gì. Lâm Hiên không được muốn đi để ý tới những người này. Hắn chỉ muốn nhìn một chút chung quanh có chút cái gì. Vừa mới đi vào thì khiến cho xung đột. Thật đúng là đủ phiền phức. Mục Tinh Toàn một bả ngăn ở Lâm Hiên trước mặt. Theo dõi hắn lạnh lùng nói. Ngươi thì chút bản lãnh này sao? Dám không dám ở nơi này tỉ thí một trận. Lâm Hiên cau mày. Bọn họ những người này suy nghĩ có phải hay không bị lừa đá. Hắn bỏ lại một câu nói đạo. Đi vào là lịch lãm. Không phải ở chỗ này tranh cãi ầm ĩ. Ta cũng không rỗi rãnh với các ngươi chơi. Hắn vẫn dự định ở nơi này hoang thần cổ tích đi dạo một vòng. Theo chân bọn họ những người này dây dưa chỉ biết lãng phí bản thân thời gian a. Ngươi ở đây hồ lộng ai đó. Mục Tinh Toàn gầm nhẹ nói. Chúng ta đi vào cũng chỉ có một nơi đi. Đó chính là phía trước thạch bi. Địa phương khác sớm đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Đưa cái này trở thành mượn cớ cũng quá cấp thấp chứ. Hoang thần cổ tích tồn tại nhiều năm như vậy. Còn có thể có vật gì tồn tại. Đã sớm hẳn là xong. Chỉ có truyền thừa vẫn không có rơi. Cho nên vẫn là có cái gì khả tuần. Chỉ là bọn hắn không có cách nào khác đi sâu vào mà thôi. Điểm ấy Lâm Hiên là hiểu rõ. Hắn chính là không được muốn ở chỗ này khiến cho xung đột. Quá phiền phức điểm. Vậy hãy nhanh điểm tiến hành tỉ thí. Hà tất ở chỗ này rong dài. Lâm Hiên bỏ lại một câu nói liền hướng đi về trước. Hoàn toàn không để ý Mục Tinh Toàn. Lâm Hiên không có đi quản bọn hắn. Khi hắn dương mắt nhìn lại lúc. Quả nhiên thấy một khối cự đại thạch bi đứng lặng ở chính giữa. Nhàn nhạt sáng bóng hiện lên mặt ngoài. Cái này có chút cùng loại U Lam đế tấm bia đá kia. Nhưng lại có vài phần bất đồng. Không biết cầm tới làm cái gì. Đột nhiên một cổ sắc bén quyền phong từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Hiên nhanh chóng xoay người phất tay ngăn cản đi. Thình thịch một tiếng. Hắn bị hơi chút đẩy lui mấy bước. Đánh lén hắn chính là Mục Tinh Toàn. Ta hỏi ngươi nói đây. Ở nơi này so với một trận. Như thế nào? Mục Tinh Toàn lạnh lùng nói. Lâm Hiên cảm thụ được trên nắm tay có vài phần hắc khí. Để cho trong mắt hắn hàn mang lóe lên. Cười lạnh nói. Xem ra trận này ta là không thể không đón lấy. Thật cao hứng ngươi để cho ta có chiến đấu lý do. Hắc khí. Chính là hắc long tộc phần kia hắc khí. Đúng là ở Mục Tinh Toàn trên thân. Lâm Hiên bỏ lại một câu nói liền hướng đi về trước. Hoàn toàn không để ý Mục Tinh Toàn. Lâm Hiên không có đi quản bọn hắn. Khi hắn dương mắt nhìn lại lúc. Quả nhiên thấy một khối cự đại thạch bi đứng lặng ở chính giữa. Nhàn nhạt sáng bóng hiện lên mặt ngoài. Cái này có chút cùng loại U Lam đế tấm bia đá kia. Nhưng lại có vài phần bất đồng. Không biết cầm tới làm cái gì.